Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 956. Điều kiện, Ninh Hinh chỉ cảm thấy trong mắt một hồi đâm bề bộn. Sau đó chính là một hồi đầu óc choáng váng. Đợi nàng có thể thấy mọi vật thời điểm, phát hiện nàng và Tiểu Long đã không có ở đây đại thụ trong đám. Mà là đã đến một hoàn toàn mới khu vực. Thanh sơn bích thủy, trời xanh mây trắng, nhiều loại hoa cỏ linh dược làm đẹp tại trên vùng đất này. Không trung trộn lẫn mùi thuốc nồng nặc cùng truyền vang toàn không linh tiếng chim hót. Ánh mắt có thể nhìn tới, nghiễm nhiên là một chim hót hoa nở thế giới. Nhưng mà Ninh Hinh lông mày nhưng không có triển khai. Chỗ này cảnh sắc xác thực thoải mái, nhưng lại bí mật mang theo một cỗ đậm đặc chập tối chi khí. Nơi này chính là ngọn núi Thần Nông. Nhìn rỗng tuếch lòng bàn tay, Ninh Hinh rất nhanh vẫn nhìn bốn phía. Đến đây sau đó Thần Nông lệnh liền biến mất. Vậy trong này phải là ngọn núi Thần Nông rồi. Không để ý chung quanh vẻ này làm cho không người nào có thể sao lãng chập tối chi khí. Mắt nhìn thọ nguyên đang tại kịch liệt giảm bớt Tiểu Long. Ninh Hinh lập tức nhắm hai mắt lại, vận khởi Thần Nông bảo điền. Thoáng chốc, vô số màu xanh quang tia từ chung quanh hoa cỏ linh dược trung phi ra. Dũng mãnh vào Ninh Hinh trong cơ thể. Lập tức, những này hoa cây cỏ linh dược dược tính, công hiệu, như thế nào phối hợp luyện dược đợi tin tức liền toàn bộ hiện lên ở trong đầu Ninh Hinh. Không qua thời gian qua một lát, Ninh Hinh liền mở hai mắt ra. Trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, như là tàn như gió, tại linh dược điền trong di động mấy lần, lại trở lại Tiểu Long bên người lúc, trong tay đã cầm lấy vài gốc tản ra mùi thuốc nồng nặc linh dược. Không có dừng lại, làm cho đều linh dược về sau, Ninh Hinh ngay lập tức tế ra tiểu đình, bắt đầu luyện chế giải trừ hồng nhan khô độc đan dược. Triệu Châu biên cảnh, hai đội người trước sau đến thánh thạch ngọn núi. Xem ngưỡng một phen về sau, liền bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, phương hướng đi tới nghiễm nhiên là đại thụ quần chỗ, nhìn về phía trước thần thái vội vã ra cắt ra tu sĩ. Bố Vũ hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không nghĩ tới ra cắt cẩn ngữ nhanh như vậy đi ra Triệu Châu rồi. Chẳng lẽ bọn họ đi rồi, Ngô Châu tình thế lại liền nghiêm trọng, nhưng này cũng không phải a, nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Ở kiếp trước, Yêu Bạt Vương mang theo thú nhân cùng yêu tộc làm hại linh giới về sau. Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Trác Nguyên Hồng mới đến Triệu Châu. Bằng vào chống cự thú nhân cùng yêu tộc công đức đã nhận được Phật thủ. Tiểu thư, Gia Cát gia tu sĩ dừng lại nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chú ý, đừng để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Ngoặc kép. Nhìn cùng người linh vu tộc chuyện trò vui vẻ ra cắt cẩn ngữ. Ô Vũ hàm ánh mắt chìm trầm, dặn dò Ô Bạc Phương vài câu về sau, tế ra nhất trương phù bảo, kích phát về sau, thân hình liền rất nhanh biến mất thân hình về sau, Ô Vũ hàm cẩn thận hướng ra cắt gia tu sĩ tới gần. Khương đạo hiểu, ngươi không cần lo lắng quá mức, có linh vu tộc vân quang thần thủy tại. Các ngươi Thần Nông tộc Thần Nông mộc nhất định có thể cây gỗ khô hồi xuân. Gia Cát Cẩn Ngữ thiện giải nhân ý nhìn ngồi ở bên cạnh nàng tóc trắng mặt trẻ nam tu. Gia Cát đạo hữu chê cười, thật sự là ta ly khai ngọn núi Thần Nông thời điểm. Thần Nông mộc đã không có bao nhiêu sinh cơ, ta sợ lúc trở về, Thần Nông mộc đã không thể cứu vãn. Khương hàm mộc trên mặt mặc dù không hiện, cũng trong mắt khó nén sốt ruột. Không biết, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi cứu sống Thần Nông mộc. Gia Cát Cẩn Ngữ khẳng định nói. Suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía một bên một mực không nói gì Vân Khanh. Vân Khanh, ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, chỉ cần tại Thần Nông mộc chết héo trước đi đến, Vân Quang Thần Thủy liền nhất định có thể cứu sống Thần Nông mộc. Vân Khanh nói xong câu này, liền cúi đầu không nói, nhìn đối với chính mình càng ngày càng làm bất hòa Vân Khanh. Vẻ mặt Gia Cát Cẩn Ngữ có chút ảm đạm, nàng biết rõ, tại một lần nữa thu phục Gia Cát Châu thời điểm, nàng tác pháp khiến hắn nghiêm trọng bất mãn. Nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào? Gia Cát Gia nguyên khí đại thương, như không sử dụng lôi đình thủ đoạn, Gia Cát Gia như thế nào lần nữa khống chế dung chuyển bất an. Nhân tâm phù động Gia Cát Châu. Trong khoảng thời gian này vất vả các vị rồi, từ Ngô Châu đến Triệu Châu, một mực không ngừng chạy đi, đều không sao cả nghỉ ngơi qua. Ta tại trong này cam đoan, mặc kệ có thể hay không cứu sống thần nông mộc, thần nông tộc đều thâm tạ các vị. Ngoặc kép, Khương đạo hữu khách khí. Gia Cát Cẩn ngữ tùy ý nhẹ gật đầu. Gia Cát đạo hữu yên tâm, chỉ cần cứu sống thần nông mộc, Hoa Ưu Đàm Đan nhất định đưa lên. Khương Hàm Mộc nhỏ giọng nói, hắn biết rõ, nếu không phải Gia Cát Cẩn ngữ, được kêu là Vân Khanh người linh vu tộc là sẽ không đáp ứng đem Vân Quang Thần Thủy lấy ra cứu thần nông mộc, cho nên, đối với Gia Cát Cẩn ngữ cầm Hoa Ưu Đàm Đan làm điều kiện, hắn cũng cắn răng đã đáp ứng. Hoa Ưu Đàm Đan cực kỳ khó được, khó luyện, kỳ chủ thuốc liền là hoàn toàn nở rộ Hoa Ưu Đàm. Hơn nữa, phải tại hoa tàn lúc trước hoàn thành sơ bộ tinh luyện. Thần nông tộc cũng chỉ có duy nhất một viên. Hoa Ưu Đàm chính là Phật tộc Thánh Hoa. Chỉ Phật duyên thâm hậu chi người mới nhìn thấy, mà có thể lấy được chỉ kia công đức vô lượng Phật Đà. Thần nông tộc có thể may mắn được rất tốt một đóa. Toàn bộ là vì tiền bối tích lũy được thiện duyên. Thần nông tộc đời đời một mực thích đáng bảo quản lấy kia duy nhất một viên Hoa Ưu Đàm đan. Nếu không phải vì cứu chữa đã héo rũ thần nông mộc, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng dùng Hoa Ưu Đàm đan làm điều kiện. Nhìn bởi vì nhắc tới Hoa Ưu Đàm đan, thần sắc trở nên vui sướng Gia Cát Cẩn ngữ, Khương Hàm Mộc nhãn thần lóe lên một cái. Theo thần nông tổ tiên ghi chép, phục dụng Hoa Ưu Đàm đan về sau, có thể có một lần chiêm ngưỡng núi Phật Linh cơ hội. Phật thủ có thể khắc chế thú nhân một chuyện, hắn ở đây Ngô Châu cũng nghe người nhắc qua. Gia Cát Cẩn ngữ là bởi vì cái này mới mở miệng hỏi ý kiến phải Hoa Ưu Đàm đan a. Ẩn nấp Gia Cát Cẩn ngữ cùng Khương Hàm Mộc sau lưng đại thụ bên trên Âu Vũ Hàm nghe được đối thoại của hai người về sau, thần sắc nhanh chóng biến hóa, trầm tư một lát, lặng yên không tiếng động lui trở về. Ngay tại lúc đó, trong ngọn núi Thần Nông, nhìn dung mạo dần dần khôi phục như lúc ban đầu Tiểu Long, Ninh Hinh cầm theo tâm mới chậm rãi buông xuống. Tỷ tỷ, Tiểu Long như là bệnh nặng một cuộc, thần sắc có chút uể oải. Tốt rồi, không sao, Ninh Hinh sờ lên Tiểu Long đỉnh đầu, ôn nhu an ủi. Tiểu Hắc tại trong không gian, ngươi cũng tiến không gian tu dưỡng một đoạn thời gian. Ngoặc kép, Tiểu Long vô lực nhẹ gật đầu. Lần này thân thể cấp tốc biến lão suy yếu, trơ mắt nhìn sinh mệnh từng điểm trôi qua, mà hắn lại cái gì cũng không thể làm, thật sự dọa được hắn. Đem Tiểu Long thu vào không gian về sau, nghĩ ra thần sắc của hắn, Ninh Hinh thở dài, có lần này giáo huấn, ngày sau hắn chắc có lẽ không ở đằng kia giống như lỗ mãng. Ngoặc kép, lần này xem như đem hắn hù dọa đến. Bất quá như vậy cũng tốt, có lần này sinh tử cảm giác ngộ, đối với tâm cảnh của hắn tăng lên mới có lợi. Thiên đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử, mặc dù hắn là thần long hậu duệ, tại không tu luyện thành tiên trước, cũng là không thể tránh được. Tiểu Bạch chậm rãi nói ra, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, mắt nhìn không có gì tức giận bốn phía. Nói ra, ngọn núi Thần Nông không phải tộc nhân Thần Nông chỗ ở sao? Vì sao chúng ta tới rồi lâu như vậy, một người cũng không thấy được? Ngoặc kép, đoán chừng ngươi vào địa phương có chút vắng vẻ đi. Tiểu Bạch không sao cả nói qua. Không ai cũng tốt, luyện chế Thần Nông đan linh dược chung quanh nơi này đều có. Ta còn là chạy nhanh ngắt lấy đi. Từ ngọn núi Thần Nông rất ít làm người biết. Cùng phải thần nông lệnh khó khăn đó có thể thấy được. Tộc nhân thần nông có lẽ rất tính bài ngoại. Nàng mạo muội xuất hiện, nhất định sẽ bị tộc nhân thần nông không thích. Đến lúc đó cũng đừng muốn hái luyện chế thần nông đan chế thuốc. Hết chương.